đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 296, hoàn toàn phá vỡ đối phương. Góc truyện audio.com, lạch cạch một tiếng, thời điểm tiếng ấn phím vang lên. Trên màn hình liền liên tiếp xuất hiện hai cái perfect, phó cửu ngón tay có bao nhiêu xinh đẹp, cô gõ xuống tiết tấu liền có bao nhiêu chuẩn, xem không hiểu tránh mau, vui đùa cái gì vậy, cho rằng cô lúc trước xen lẫn chơi trong điện, trong thành ngậm kẹo que, chơi trò chơi, là chơi giả, tuy rằng từ sau khi trọng sinh, cô không có chạm qua, tinh quang, nhưng là, này cũng không ảnh hưởng. Cô nguyên bản nên phát huy rồi. Rốt cuộc tiết tấu đại sư không có việc gì liền sẽ tới chơi chơi. Nhưng cho dù có nhiều từ ngữ đều hình dung không ra. Thao tác hoa lệ kia, màn hình không ngừng có mũi tên hiện lên, còn thoát ẩn thoát hiện, ngay cả cô cái này được xưng chơi trò chơi nhiều nhất miêu hệ thiếu niên. Cũng đang xem đến tốc độ kia, lúc sau, trực tiếp há to miệng, quá nhanh. Không chỉ là nhanh, làm người khác hoảng con mắt còn ít. Này, ngừa này cùng ngừa đội trưởng thông báo là nam cong. Hắn không phải hoa mắt chứ. Ngắn ngủn một giây đồng hồ thời gian. Perfect đã liền tới 60 cái rồi. Một cái miss đều không có cao thủ. Này không chỉ là làm người chiến đội đế minh bên này cảm thấy khiếp sợ. Càng là làm hai người đội viên anh chi lưu trực tiếp trừng lớn hai tròng mắt. Này, này. Hắn nữ mẹ nó, như thế nào còn có người biến thái như vậy? Tu nhị, cố lên, không cần nhường, đừng cho hắn vượt qua anh đi. Tu nhị là có thể nghe được tiếng vang bên kia. Thời điểm tiếng vang phá trăm perfect chuyển tới lỗ tai. Hắn hai tròng mắt đều mụ mị lên. Trên trán dần dần tràn ra mồ hôi lạnh. Đó là một loại cảm giác áp bách nói không nên lời. Hắn thật sự không rõ. Vì cái gì thiếu niên nhìn qua một bộ vô hại, một khi ngón tay đụng tới thiết bị điện tử, liền sẽ cho người ta một loại cảm giác không thở nổi. Lúc tu nhị nghĩ như vậy, trên màn hình tiết tấu càng thêm nhanh, nhạc phổ cũng trở nên phức tạp hơn. Tu nhị ngón tay ấn sai một cái, rơi xuống trong đó hai cái mũi tên. Không chỉ là như thế, này bài hát của bản thân còn khó. Tu nhị ngày thường chơi cũng nhiều nhất được 90%. Không cần xem thường 90% thành tích, kia chính là toàn bộ Đông Kinh tiền tam. Hắn sở dĩ tuyển một bài hát như vậy, chính là muốn cho quân lính thua tan rã. Nhưng tu nhị như thế nào đều không có nghĩ đến. Đối phương, tu nhị đánh vào nơi này. Ngón tay đột nhiên cứng lại rồi. Bởi vì, hắn nghe được tiếng nổ tung thật lớn. Nói cách khác trò chơi còn chưa kết thúc, đối phương đã hoàn toàn phá vỡ kỷ lục của hắn ở chỗ này. Tu nhị cổ cứng đờ, xoay đầu đi, đã không rảnh lo màn hình của chính mình, liền như vậy ngơ ngác nhìn perfect kia còn không có rời đi. Phó cửu cũng giống vậy, cả người đều đắm chìm ở trong đó, không chỉ là tay phải, tay trái cũng linh hoạt đẹp đẽ, lạch cạch gõ, thẳng đến cuối cùng. Phanh một tiếng, trò chơi kết thúc, thắng bại như thế nào? Đã rất rõ ràng, phó cửu đánh tu nhị gấp 10 lần còn không ngừng. Một khắc kia, Lâm Hiểu Đồng sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Bởi vì cô cảm thấy, phó cửu đánh không ngừng vào mặt tu nhị. Vẫn là cô, hai má nóng rát đau lên, vừa hận vừa đố kỵ. Một bên, các đội viên đế minh thật là bị chấn trụ. Lâm Phong nỉ non hỏi Tần Mạc, đội trưởng. Tiểu Hắc Đào như thế nào liền cái này đều sẽ chơi. Tần Mạc tự phụ, sườn mặt tuấn mỹ, 10 phần thần sắc bất động, đến nỗi thiếu niên vì cái gì sẽ chơi. Chính hắn biết là được, không cần phải nói cho mỗi người. Lâm Phong bọn họ đi tới chỗ tiểu tử kia, vẫn là cảm thấy nó xoái có chút quá phận. Đặc biệt là lúc hắn hướng về phía đội trưởng cười, răng nanh trắng như tuyết đều lộ ra, đã thanh xuân lại tà nịnh. Nói như thế nào, người này thật đẹp đẽ. Cách chương.